Chương 160, Đổng Trác Tào Tháo đại loạn đấu. Không có Đổng Trác, Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ nờ Đổng Trác lính tiên phong, rất nhanh thì bị Tào Tháo ăn làm chạm hết thế nhưng mấy ngày sau Trần Lưu thành. 10 vạn Tây Lương thiết kỵ xuống nhau tới Trần Lưu dưới thành, đến không hết đầu người bắt đầu khởi động, kỵ binh phương trận liên miên bất tuyệt, đao thương tế nhật, hát giáp như ô mây đắp mà. Trung quân đại trận mở ra, Long Phượng Nhật Nguyệt Kỳ Phiên, bốn đấu ngũ phương tinh xí, Kim Quang Ngân Phủ, Van Lở Dê Việt Bạch Mao, Van Lở Dê La Tiêu Kim Tán cái phía dưới, vóc người đầy áp mê người ma nữ hoàng đế Đổng Trác người khoác nhất kiện vàng trói lọi nữ nhân thư cờ Long Bảo, diều võ dương ai mà đứng thẳng lấy. Của nàng bên tay trái đứng đẹp như tiên nữ một dạng Điêu Thủy Hệ Nờ, bên tay phải đứng hắc khôi hắc giáp, gánh vác phương thiên họa kích Lữ Bố, như vậy tuyệt thế võ tướng, kỹ phối hợp, đương kim thiên hạ không người có thể địch. Đổng Trác tới Đổng Trác hướng về phía Trần Lưu đầu tưởng cười lớn tiếng nói, Tào A Man, ngươi phá ta 10 vạn lính tiên phong, liền cho rằng thắng được ta Đổng Trác rồi không nhanh ngoan ngoan ra khỏi thành tới nhận lấy cái chết, đem hoa đà giao cho ta, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Tào Tháo biết Đổng Trác khẳng định không dám giết chết chính mình, liền giống như mình coi như là bắt lại Đổng Trác, cũng không dám giết chết Đổng Trác giống nhau. Ghê tởm nam nhân, Tào Tháo thấp giọng thầm mắng một câu sau đó, đứng lên, mắt nhìn xuống phía tây Đổng Trác đại quân, hướng về dưới thành Đổng Trác cười to nói, Đổng Trác ngươi cái này đại đầu đất, ngươi không phải là soán quốc lợi hại sao, ta trốn tường phía sau, ngươi cầm lam quang bắn ta thử xem ha ha ha. Tia sáng sẽ không quẹo vào không thể giết người không có nghĩa là không thể đánh cái không thể mắng chiến á chỉ nghe Đổng Trác cười to, Tào A Man, ngươi không phải thích nhất làm náo động. Sao trốn tưởng thành phía sau làm náo động ngươi cái này nhát gan sợ phiền phức bộ dạng, quả thực tựa như rụt đầu ô quy giống nhau. Ha ha ha ngươi nếu như trốn tưởng thành phía sau không được, ta cần phải công thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao trốn sau tường mặt thủ thành. Cái này Tào Tháo không muốn. Cùng Đổng Trác bất đồng, Tào Tháo là một cái có thể làm đế hoàng tồn tại. Đổng Trác, chớ nóng vội công thành, tổn thất sĩ binh cũng quá không có lợi, ngươi 100.000 này Tây Lương thiết kỵ cùng 5.000 hãm trận doanh, ta rất muốn, ngươi đừng đem ra tùy tiện hy sinh. Lúc này trên đầu tường Tào quân đột nhiên bắt đầu công việc lưu đủ lên, mấy danh sĩ binh thúc nhất cái vật kỳ quái đi lên tường thành, chỉ thấy cái kia ngũ danh sĩ binh đem cái kia vật kỳ quái đẩy tới tường thành trên đỉnh sau đó. Đối diện Đổng Trác đại quân phương hướng dọn xong, sau đó thét to một tiếng, nhất, hai, ba cùng nhau sử dụng một hiên, đem đang đắp vật kia to vải rách vải lên ra. Một hồi chói mắt tia sáng nhấp nhoáng, Đổng Trác hơi lấy tay che khuất con mắt, chỉ thấy to vải rách xốc lên sau đó, Trần Lưu trên đầu tường xuất hiện một con chiếu lấp lánh đồng tước, con này đồng tước toàn thân đều là dùng đồng thau chú thành, cao chừng hai người, ngửa đầu làm ra một cái kêu to tư thế, hai móng chấm đất. Đuôi dài hướng về phía trước hơi nhếch lên, có vẻ vô cùng hoạt bát. Soán quốc VS đồng tức thai đồng tức trên đỉnh đầu đột nhiên bay lên một loạt bảo thạch ánh sáng rực rỡ đại tự. Ta mang thiên tử lấy lệnh chư hầu bảo thạch sắc quang mang từ tường thành trên đỉnh chiếu xuống. Ở giữa không trung tiến lên đón Đổng Trác thả ra soán quốc kim quang. Chỉ là trong nháy mắt, kim quang đã bị bảo thạch sắc lưu quang quẹ đến nát bấy. Soán quốc đụng phải bảo thạch sắc ta mang thiên tử lấy lệnh chư hầu quả thực không chịu nổi một kích. Kim quang bại lui sau đó, bảo thạch. Quang mang trong nháy mắt đem Đổng Trác toàn quân đều cháo ở trong đó Đổng Trác dùng thanh âm run rẩy hướng về hai bên phải trái phân phó nói. Tất cả liền án thừa tướng nói đi làm theo một câu cho mời thiên tử vào thành Trần Lưu thành đại quyết chiến tạ mạc. Đổng Trác hoàn bại phu quân ma quốc, nhân gia đã bắt vào tay cái này người không có có cái gì thế lực chứ muốn nhanh chóng thống nhất đệ tứ trong thiên, phải nghe theo người ta Tào Tháo hưng phấn cho Triệu Thần phát tin tức. Thật sao rất nhanh, vẫn còn ở Cửu Long trên xe Triệu Thần thì cho Tào Tháo đáp lời. A Man A, ngươi chính là quá non A Triệu Thần nhếch miệng nói, Đổng Trác mi dưới vẫn là có rất nhiều người, đồng thời đệ tứ trọng ngày khống tâm thiên phú, đều có một to lớn khuyết điểm đó chính là phải dùng hết mang chiếu xạ đến mới có thể đưa đến tác dụng nhất định. Thế nhưng, lớn như vậy trên chiến trường, ngươi liền khẳng định như vậy toàn bộ bị ngươi khống tâm thiên phú chiếu bắn tới Triệu Thần nhớ lại nguyên tắc chung cảnh tượng đó. Mà Tào Tháo đang nghe Triệu Thần lời nói sau đó, kêu to, bảo vệ tốt đồng tức thai thế nhưng, đã muộn Tào quân chư tướng trung đột nhiên có một bóng người lao ra. Cái này nhân loại dung mạo rất mập, là nhất cái trung niên mập phu nhân, người mặc văn sĩ bảo, áo choàng bị nàng thân thể mập mạp căng sắp bạo liệt ra, nàng cái kia thân thể khổng lồ sợ không chỉ nà nờ dê 300 cân, chạy di chuyển lúc thức dậy, giống như nhất tòa núi thịt đang di động. Cái tòa này núi thịt tên là Trương Mạc, chính là Trần Lưu Thái Thú, bởi vì Tào Tháo mặc cho Duyện Châu nuôi thả, cho nên Trương Mạc thuộc về Tào Tháo thuộc hạ. Làm người chính trực, sơ tiền trượng nghĩa, cùng Tào Tháo, Viên Thiệu đều quan hệ rất thân, Tào Tháo thường thường xưng nàng vì hảo bằng hữu. Núi thịt Trương Mạc từ cổ hủ cùng Quách ra bên người vọt một cái mà qua, hướng về đồng tức vọt tới. Bên nàng quá bả vai, dùng hết khí lực toàn thân, đùng một tiếng đụng vào đồng tức phía trên. Nàng cái này đột nhiên tới cử động, dọa mọi người giật mình. Đồng tước vốn chính là đặt ở vòng 4 trên xe, mảnh khảnh móng chim rất không thăng bằng, núi thịt một cái đụng này, mấy trăm cân khí lực thêm chư ở đồng tước mặt bên, nhất thời đem đồng tước đụng phải khuynh ngã xuống, mà đồng tước lại là đặt ở bên thành tường lên, cái này nhất khuynh đồng tước nhất thời nhảy ra khỏi tường thành, hướng về thành dưới rơi xuống mọi người cùng nhau kinh hãi Tào Tháo giận dữ hét, "Trương Mạc, ta không xử bạc với ngươi." Vì sao như thế? Trương Mạc cười ha ha nói, "Ta đã sớm đầu nhập vào ma nữ hoàng đế dưới trướng mà Trương Mạc ở Tào Tháo nhất phương, không có chiếu xạ đến đồng tức thai cũng là bình thường." Vì vậy, chỉ thấy đồng tức thai đã xẹt qua mấy trượng trên cao, nặng nề mà té rơi vào phía dưới tường thành bùn bên trên, cách ma một tiếng kim loại chạm đất tiếng, đồng tước tựa hồ vừa lúc đụng trúng một khối đá cứng. Mảnh khảnh móng chim ba mà một tiếng gãy, ngẩng lên thật cao điểu đầu cũng bị đụng phải lệch qua một bên, chim cái cổ hốn lượn thành một cái hình dáng kỳ dị. Đồng thời, đồng chắc trên người đột nhiên sáng lên vạn trượng kim mang, xoán quốc hai chữ to lập tức nhảy lên đỉnh đầu của nàng. Tào Tháo chỉ tới kịp cuối cùng lo nghĩ, ta thua ở quá mức tín nhiệm thuộc hạ, sau đó phu quân Ngụy quốc nhân ra đã bắt vào tay phản ứng giống vậy, đồng dạng báo hỉ, Triệu Thần khẽ cười khổ, bản vương cương nói xong A-man, ngươi lại tới, cẩn thận lật thuyền trong mương, A-man tâm trí so với ngươi thành thục nhiều, cẩn thận bị A-man xoay người, một ngày xoay người, ngã một lần A-man, có thể tuyệt đối sẽ không ở bỏ qua ngươi lần thứ hai cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.